Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501: Ngưu lão ra quầy bán quả vặt. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đem mua được tiểu cúc hoa bài thuốc lá ngậm ở trong miệng, ngón tay huy động. Gian một bó ngọn lửa xuất hiện ở Khương Nguyên đầu ngón tay. Đây là phi thường thực dụng cấp thấp thuật pháp, nhóm lửa thuật luôn luôn là cấp thấp vu nhóm tại dã. Ngoại khi phi thường dùng tốt nhóm lửa phương thức, bất quá hiện tại lại nhiều một cái sử dụng. Điểm yên, thật mạnh hút một ngụm sặc người xương khói bị hít vào Khương Nguyên lồng ngực, sau đó lại toàn bộ bị phun ra. Ở cái này trong quá trình, Khương Nguyên cảm thấy toàn thân nói không nên lời thoải mái, ngay cả buổi sáng thời gian chung kia bởi vì kiểu mới vu thuật học tập, do đó làm hắn rất có chút đau đớn, đầu đều bắt đầu dần dần giảm bớt. Không nhiều lắm một tháng thời gian chung, Khương Nguyên đã trở thành một cái thâm niên yên dân. Mỗi lần sau khi ăn xong một cây yên đã trở thành hắn trong sinh hoạt ắt không thể thiếu đồ vật. Phiền lòng thời điểm tới thượng một cây yên, buồn bực tâm tình theo xương khói cùng nhau phun ra. Lồng ngực sau liền sẽ không như vậy phiền não. Vui sướng thời điểm tới thượng một cây yên sẽ làm nguyên bản liền tốt đẹp tâm tình càng thêm mỹ lệ. Lên. Tóm lại một câu, Khương Nguyên càng ngày càng không rời đi cái này mỹ diệu đồ vật, duy nhất làm hắn lên án chính là thuốc lá này ngoạn ý thật sự là tương đương háo tiền. Chẳng sợ ở hắn nhập điện phía trước liền từ bộ tộc trung mang theo không ít một bút ngọc tệ đi vào. Nơi này mỗi tháng thời gian trung tương ứng phân điện nhiều ít cũng sẽ ở phóng vật tư thời điểm. Trong đó đựng một bộ phận ngọc tệ. Có thể dần dần xuống dưới, Khương Nguyên cũng chỉ có thể trừ đến khởi loại này nhất tiện nghi. Tiểu cúc hoa thẻ bài thuốc lá, hơn nữa mỗi lần đều chỉ bỏ được mua một chi ở sau khi ăn xong cái này. Quan trọng nhất thời gian hảo hảo quá hạ nghiện. Đến nỗi càng quý lão cúc hoa còn có dã cúc hoa này hai cái chung xa hoa thuốc lá nhãn hiệu căn bản. Là trước mắt Khương Nguyên sở vô pháp thừa nhận sang quý giá cả. Cũng chỉ có Khương Nguyên nơi hậu thổ điện điện chủ đại nhân loại này vu điện trung cao tầng mới mua khởi chỉnh bao dã cúc hoa thuốc lá. Mỗi khi điện chủ đại nhân làm trò bọn họ mọi người trước mặt móc ra một chỉnh bao dã cúc hoa bài thuốc lá, bắn ra một cây thuốc lá lơ đãng điểm thượng tư thế, tổng hội làm Khương Nguyên hâm mộ tới rồi cực điểm. Cái gọi là đi lên nhân sinh đỉnh ước chừng cũng chính là như vậy bộ dáng đi. Cho dù là Khương Nguyên đem ngoài miệng thuốc lá vẫn luôn trừ đến yên mông địa phương ngắn ngủn, thuốc lá cũng bất quá là chỉ duy trì quá ngắn thời gian. Sau đó hắn cái miệng nhỏ uống ngọt tư tư nước đường, hướng về cách đó không xa một cái thật lớn mái che nắng đi đến. Ở mái che nắng hạ có đông đảo trường điều mộc ghế cùng to rộng bàn gỗ, đã có hơn 10 vị cấp thấp tế vu tụ tập ở nơi đó, bọn họ top 5 top 3 làm thành một đoàn, trong miệng nói lung tung các loại tiểu đạo bát quái tin tức. Càng nhiều lại là đang ở tiến hành nước cờ loại, nghe nói là Ngưu lão gia mang đến vu điện đại địa. Xa xôi khu dã man mọi người tương đương thích một ít trò chơi, tỉ như nói chơi mạt trược đấu địa chủ. Gì đó, này đó thú vị trò chơi phương thức một khi đẩy ra liền rất là đã chịu đại gia khen ngợi. Hiện tại ở vu điện trung nhàn rỗi thời gian tới hình thiên điện quầy bán quà vặt ở ngoài sờ lên hai vòng đã là phi thường chi lưu hành sự tình. Chỉ là lúc này Khương Nguyên mục tiêu vừa không là đi tìm người lưu hạ vu điện trung bát quái càng. Không phải đi tìm người gom đủ một bàn người tới sờ lên hai vòng mạt trược. Hắn mục tiêu là đang ở mái che nắng góc trung khái hạt dưa, không biết đang ở nói gì đó mấy vị sư tỷ. Kia trong đó một vị. Đó là cùng hắn đồng thời phân phối tiến hậu thổ điện một vị sư tỷ nhạn hạnh sư tỷ có. Trắng tinh tinh tế làn da phì đô đô mê người, dáng người rất xa nhìn qua tựa như một đoạn thô tráng. Gốc cây từ trong ra ngoài đều tán mê người hương vị. Đáng thương Khương Nguyên ở trước tiên nhìn đến vị này mê người sư tỷ trong lòng liền hoàn toàn bị hấp dẫn ở sở hữu tâm tư. Hắn mang theo những cái đó ngọc tệ ở ngắn ngủn hơn một tháng chung cơ bản thấy đáy trong đó vị này. Nhạn hạnh sư tỷ chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhạn hạnh sư tỷ tới ăn khối kẹo cao su tươi mát một chút khẩu khí. Khương Nguyên thứ này thiền. mặt đem trên tay ngạnh bang bang kẹo cao su đẩy tới. Tựa hồ là nghe được Khương Nguyên tiếp đón Nhạn Hạnh sư tỷ đối hắn lộ ra so Xuân Phong còn muốn sáng lạn tươi cười, sau đó hướng về hắn đi tới, tiếp theo cùng đáng thương Khương Nguyên sát vai mà qua, lập tức đi hướng. Được rồi, trăm bước ở ngoài kia gian tiểu thượng rất nhiều, nhưng là cũng tinh xảo thượng rất nhiều. Vì ai phách mái che nắng. Lúc này nơi đó có một cái lam bào cùng điện sư huynh đối diện Nhạn Hạnh sư tỷ vẻ mặt ý cười vẫy tay. Ý bảo, đương nhiên trừ bỏ này đó bên ngoài, làm Nhạn Hạnh như thế dứt khoát lưu loát liền mang theo cười ngọt ngào đi qua đi, nguyên nhân còn đầy hứa hẹn ai phách mái che nắng kia xa hoa tới cực điểm bài. Chí, phiếm ngọc thạch giống nhau ánh sáng có thoải mái chỗ tựa lưng plastic ghế dựa như thế nào cũng so. Bên này thượng mộc ghế thoải mái rất nhiều. Ném ở trên mặt bàn chỉ trừ quá hai tam căn lão cúc hoa bài thuốc lá một vại vừa mới khai phong cơm. Chưa thịt hộp một chén ở chén gỗ chung còn tràn ngập nhiệt khí mùi hương thậm chí phiêu đãng đến. Khương Nguyên nơi này Ngưu Bá Vương mì ăn liền. Này đó không một không đại biểu vị sư huynh này kia quả thực phát dồ tài lực. Cứ như vậy thậm chí liền Khương Nguyên đều có chút lý giải Nhạn Hạnh sư tỷ vì cái gì sẽ đối chính. Mình trên tay này khối phải dùng nước miếng dễ chịu thượng tiểu hội mới có thể nhai đến động kẹo. Cao su sẽ như thế, khinh thường nhìn lại. Vì thế Khương Nguyên phi thường lý giải, trong lòng thở dài. Mẹ nó, một đôi cẩu nam nữ. Sau đó Khương Nguyên một mồm to xử lý trong chén đường nước sôi, lúc sau cũng không quay đầu lại rời đi Hình Thiên Điện quầy bán quà vặt, rời đi cái này làm hắn thương tâm đoạn trường địa phương. Hắn phải đi về nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Đương hắn Khương Nguyên lại lần nữa xuất hiện ở Ngưu lão gia quầy bán quà vặt thời điểm sẽ là hắn vương giả trở về thời điểm. Từ tu luyện trung trạng thái chậm rãi lui ra tới Ngưu lão gia nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã là trạng vạng thời gian. Ở nhập chức đại điển hoàn thành lúc sau hắn liền tiến vào dài dòng bế quan bên trong. Chủ yếu nguyên nhân là đương hắn huyết tế thành công hoàn toàn cùng với Hình Thiên Tổ Vu lưu lại. Làm thích sinh cấp bậc cao nhất cảm ứng lúc sau yêu yêu đọc sách. Liền từ trong tay làm thích thượng đạt được quá nhiều chỗ tốt. Cho nên hắn phải nắm chặt thời gian đem này đó chỗ tốt hoàn toàn tiêu hóa xong, hoàn toàn nắm giữ. Làm thích truyền lại thụ cho hắn một bộ phối hợp sử dụng công pháp. Tại đây không dài một đoạn thời gian chung, Ngưu lão gia chẳng những là tiêu hóa này đó chỗ tốt, thậm chí liền vu lực đều là liên xuyến bạo trướng, trực tiếp từ bảy văn vu đỉnh trạng thái nhảy lớp giống nhau tăng trưởng cho tới bây giờ 9 văn vu đỉnh trạng thái. Chỉ cần tiêu phí một ít thời gian hảo hảo mài rũa một chút, hắn Ngưu lão gia liền sẽ bước vào mới tinh cảnh giới, trở thành thật vu văn nhất đẳng cao thủ. Ở vu điện bên trong chẳng sợ chỉ dựa vào loại này thật đánh thật thực lực đều có thể hỗn thượng một cái lam bào tế vu đãi ngộ. Sở dĩ có thể có như thế dọa người tu luyện độ hoàn toàn là các loại có lợi điều kiện phối hợp ở bên nhau mới sinh ra tốt đẹp hóa học tác dụng. Trước muốn quy công cùng vu điện nơi này nồng đậm dọa người vu lực. Tiếp theo cũng là quan trọng nhất một chút, đó là từ Ngưu lão gia quầy bán quà vặt khai trương lúc sau hắn Ngưu lão gia liền hoàn toàn không kém tiền lên. Vì nhanh hơn tu luyện độ, các loại phụ trợ tu luyện tài nguyên như xanh biếc trở lên ngọc tệ cao. Dài hung thú thịt đến từ vu dược điện, những cái đó giá cả sang quý nhưng là hiệu quả kinh người vu. Đan, hắn Ngưu lão gia tại đây hơn một tháng thời gian chung không biết tiêu hao nhiều ít. Có thể nói Ngưu lão gia có thể lấy được như thế thành tích hoàn toàn là những cái đó đến từ hiện đại vị diện thấp kém mùi thuốc lá Ngưu Bá Vương hàng rời mì ăn liền chờ đông đảo đồ vật đôi ra tới. Nhớ tới cái kia mỗi ngày hốt bạc quầy bán quà vặt, Ngưu lão gia trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Xuyên qua lúc sau người xuyên việt cái gì đánh đánh giết giết cướp đoạt tài nguyên tu luyện căn bản là nhất không có hiệu suất sự tình, chỉ có hắn như vậy vị diện mậu dịch hai bên hài hòa cộng thắng mới là vương đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.